Đồ ngốc anh yêu em. Chương 9, đến trường VS thân phận Miss 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em En ơi, từ chép này nó sẽ có mái tóc màu đen huyền nha. Két, cửa phòng mở, một bóng dáng nhỏ bước vào trên tay cầm đồ đạc lình khình. Thư ơi, dậy thôi. Nó khẽ thì thầm vào tai Thư. Thư, nó thổi nhẹ vài tai Thư. Thư dùng mình rồi quay người sang phía khác. Được đấy, nhỏ nhẹ cô nghe mà thích hung bạo à, nó nói, khuôn mặt cười gian. Dầm, cộp, keng, keng, nó cầm hai cái chảo kề sát tai Thư rồi ra sức đập hai cái vào nhau, tạo ra tiếng động chấn động cả biệt thư. À, Thư bật dậy hét toáng lên, chịu dậy rồi hả, nó đắc ý nói, tiếng động đó còn có thể đánh động cả người khổng lồ luôn ấy đừng nói chi em. Thư tức giận nói, hai tay xoa xoa lỗ tai, biết vậy thì tốt làm VSCND rồi xuống ăn sáng. Nó nói rồi bước ra ngoài để mặc Thư với bộ mặt tức xì khói. Nó thay đồng phục xong rồi sau đó lấy sách vở bỏ vào ba lô đen trên bàn, mái tóc đen huyền đờ si buông thả. Nó xách ba lô lên rồi đi xuống lầu. Chào ba ma, Thư hí hửng chạy xuống rồi kéo ghế ra ngồi. Chào buổi sáng con yêu, bà Vân cười nói. Bà Vân thực sự là người rất tốt nhưng vì hận người đã cướp chồng bà 16 năm trước nhưng người đó chết rồi nên bà Vân mới chút giận lên người nó. Chào buổi sáng con gái, ông Phong nhìn nó cười nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó được ba gọi là con gái kể từ khi mẹ mất. Con đi học trước, nó nhìn ông Phong, bà Vân với Thư trông họ cứ như một gia đình hạnh phúc nó nhìn mà cảm thấy thèm thuồng. Nó quay mặt đi rồi bước nhanh ra ngoài, chờ một lát, bà Vân chạy theo nó. Có chuyện gì? Nó hỏi khuôn mặt lạnh nhạt. Dì, dì chỉ muốn nói là xin lỗi con. Bà Vân ấp úng nói. Xin lỗi, về chuyện gì? Đúng thật là dì rất tức giận về chuyện năm đó nhưng cô thể vì thế mà chút giận lên con, 18 năm đã trôi qua rồi, hận thù đã dần mất tại nạn đó nếu muốn dì sẽ giúp con điều tra. Dì muốn hỏi là con có tha thứ cho dì hay cô? Tôi tha thứ cho dì nhưng người ra tay sát hại mẹ tôi thì cô? Người sát hại mẹ con? Phải, đêm hôm đó mẹ tôi không chết vì ngạt thở mà là vì bị mất máu. Mất máu sao? Đúng, có người giết chết bà ấy sau đó mới phóng hỏa. Độc ác thật, giúp đờ si gì thì gì sẽ giúp. Vâng, MN nói chuyện gì vậy? Thư với cô chạy tới. Không có gì, đi thôi. Nó đeo đôi giày Adidas Superstar màu trắng đen rồi đi ra ngoài, cô với Thư ra sau nó. Thưa mẹ con đi học. Thư cười nói đưa tay lên vẫy vẫy với bà Vân. Đi học vui vẻ, bà Vân cười nói, cháu chào cô cúi đầu rồi chạy đi. Ừm, tạm biệt, bà Vân vẫy tay, đi được một đoạn thì tụi nó gặp hắn, anh, cậu với chàng. Ủa Nhi, nhà gần đây hả, anh nhìn cô rồi cười. Ừm, cô cười đáp lại anh, đi học hả, đi chung cô. Cậu cười, được đó, Thư hí hửng nói, ủa mà ai đây, mi da đen đâu. Chàng vừa dứt lời thì Thư lao đến bịt miệng cậu lại. Nó thì đứng yên khuôn mặt tối sầm lại. Mi da đen đây, nó nở nụ cười gian, rồi sau đó là một cú đấm in trên mặt chàng. Mi, anh với cậu đồng thanh. Dạ, nó gằn giọng, nhìn không ra, anh cười cười, chào, tôi là Bảo, hân hanh. Hắn đưa tay ra bắt tay với nó khiến cả bọn bất ngờ vì trước giờ hắn chưa bao giờ chủ động với con gái. Thật ra anh là ai? Nó hơi nhăn mặt tay bóp chặt tay hắn. Tôi là Ken, thống lĩnh của Demon. Hắn thì thầm vào tai nó khiến bất ngờ kèm theo sau đó là sự lo sợ. Tôi là Mi, cho tôi SDT của cậu nhé, tôi có việc muốn nói. Nó cười nhưng chỉ vế trước còn vế sau thì nó thay đổi sắc thái, ánh mắt kiên nghị nhìn hắn. Cô PK miêu tả nhưng giống như ánh mắt của Conan khi tìm Đờ Si hung thủ ấy. Được, rất vui Đờ Si em quen với cô. Hắn bấm SDT cho nó rồi đưa tay xoa đầu nó. Anh vừa làm gì thế? Nó hơi nhăn mặt, tôi thường hay làm thế với người thân LU. N hơn mình, hắn lặp lại động tác đó rồi nhấn mạnh chữ lùn. Tôi cũng cao mà có lún lắm đâu. Nó phụng phịu nói, người khiến nó có biểu cảm như vậy chắc chỉ có hắn thôi. Cả bọn nhìn nó với hắn mà đơ người không tin đây là sự thật. Cách chương.